Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2501, hắn đang làm gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Mao Trì ngồi ở trong phòng làm việc. Ngẩn người, hắn bị bệnh sau đó liền nằm viện chữa trị. Ở chẩn đoán rõ ràng. Dùng thuốc đúng bệnh dưới tình huống rất nhanh liền dưỡng hảo. Nhưng mà trong lòng vết thương lại nhất thời nửa hội khó khôi phục. Mỗi lần nghĩ đến mình thấy được một búng máu từ trong miệng mình ói lúc đi ra, hắn cũng sẽ bị người đổ mồ hôi lạnh. Đến cuối cái này cả người khó thoát ngày đó, khách quan quy luật là ai cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà không người nguyện ý ngày này sớm như vậy đến. Và cấp cứu lớn cấp cứu không giống nhau. Mao Trì Mao chủ nhiệm rốt cuộc để ý biết một ít sự việc. Nếu không phải mình đích thân trải qua, thật đúng là mang nhập không đi vào cái này loại tâm trạng bên trong. Nhưng hiểu là hiểu, hắn ở bình phục sau khi xuất viện liền tiến vào nửa nhàn rỗi trạng thái. Giải phẫu rất ít lên, trước dưỡng bệnh cho khỏe nói sau. Cho dù hắn biết mình không có chuyện gì lớn mà, khá vậy ước chừng tu dưỡng một cái hơn tháng. Đừng giảm bớt bệnh gì cây cái này loại ngày thường coi thường, quê, nói. Hôm nay xem ra là như vậy có đạo lý. Mao Trì hiện tại chỉ sợ mình rơi xuống bệnh gì cây. Đưa đến qua mấy năm sau bị tội, chuông điện thoại di động vang lên. Mao Trì cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Là phòng giải phẫu chủ nhiệm Từ. Chủ nhiệm Từ, chuyện gì à? Mao Trì nhận điện thoại. Một bên chậm rãi vừa nói. Một bên nhanh chóng nhớ lại hôm nay mạch máu ngoại khoa giải phẫu có mấy đài. Cũng là ai làm, rốt cuộc sẽ có chuyện gì cầm chủ nhiệm Từ cái này lão quỷ dẫn ra ngoài. Làm Mao Trì nghe được chủ nhiệm Từ nói sau đó. Hắn ngay lập tức ngẩn ra. Ta lập tức đi. Mao Trì cúp điện thoại, cầm điện thoại di động trong tay hơi trầm ngâm. Ông chủ Trịnh hôm nay mở giải phẫu livestream sao? Hắn làm giải phẫu livestream là chuyện lại không quá bình thường. Mỗi ngày đều có tiếp giải phẫu livestream. Có thể nghe chủ nhiệm Từ ý kiến là đang lớn bên ngoài phòng giải phẫu làm giải phẫu livestream. Chẳng lẽ là cấp cứu giải phẫu? Cái gì cấp cứu có thể để cho chủ nhiệm Từ như thế chú ý? Hắn một cái thuốc mê khoa chủ nhiệm. Thật là tốt tin mà đây. Nói sao, cấp cứu giải phẫu kêu mình đi liền đồ chơi gì đâu. Mao Trì vậy không gấp. Dù sao không có chuyện gì. Đi liếc mắt nhìn thôi. Và chủ nhiệm Từ tán gẫu một chút vậy là tốt. Coi như là phơi mặt trời. Tỉnh được từ mình ộ ở trong phòng làm việc lên mốc cũng. Hắn chậm thong thả đi tới phòng giải phẫu. Vào phòng thay quần áo đổi cách ly phục, đeo lên cái mũ, cầm trong tay khẩu trang đi tới kỳ giáo phòng. Phòng giải phẫu điều kiện cũng không tệ lắm, theo nói sang năm còn muốn sửa đổi, còn muốn tiến cử càng nhiều mới dụng cụ, khiến cho được phòng giải phẫu thay đổi tân tiến hơn, có thể đạt tới thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Đi tới kỳ giáo phòng, đi vào trong nhìn một cái Mao Trì liền ngây ngẩn. Không riêng gì chủ nhiệm Từ, còn có mấy vị lâm sàng chủ nhiệm đều ở đây, có ăn mặc cách ly phục, có thậm chí còn ăn mặc màu xanh đậm giải phẫu y ngồi ở kỳ trong phòng học chuyên tâm dồn trí nhìn. Trước mặt màn hình LED, đây là chuyện gì xảy ra? Mao Trì gặp không người chào hỏi mình, liền đi tới mình tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn một cái màn ảnh, Mao Trì ánh mắt liền không rút ra được. Một bình đôi giã giải phẫu livestream hắn gặp qua, nhưng mà màn ảnh trước mắt lại là một bình ba giã. Nhất ở giữa lớn nhất là ông chủ Trịnh thuật giã, bên trái là quen thuộc, thường gặp tham gia màn ảnh thuật giã, mà bên phải, tại sao là một phiến xanh biếc, bất chấp huỳnh quang đâu. Hồng ngoại tuyến thành xem hệ thống, bảo là muốn tiến cử một bộ tới. Nhưng được cùng phòng giải phẫu sửa sang hoàn mới được. Làm sao hiện tại liền dùng tới. Nhìn lướt qua màn hình LED. Mao Trì rất nhanh liền đại khái đoán được ông chủ Trịnh đang làm gì. tham gia dưới sự dẫn đường ngoại khoa giải phẫu. Con muốn dùng thuốc rửa ảnh ký hiệu khối u. Rốt cuộc là cái gì người bệnh? Làm gì ca giải phẫu sẽ như thế phiền toái sao? Làm hắn cẩn thận xem thuật giã thời điểm. Liền trực tiếp yên tĩnh lại. Ở cổ có thể nói to lớn khối u xuất hiện ở trước mắt. Độn kéo, kiềm cầm máu, dao siêu âm đang tiến hành đâu vào đấy trước rời xa động tác. Ta đi, đây là cổ khối u xâm phạm đến gáy tổng động mạch, vẫn là động mạch cổ bên trong vỏ thần kinh nhọt. Xâm phạm đến giáp trạng tuyến. Lại nhìn hai lần, Mao Trì cảm thấy hai người cũng không quá xem. Khối u hình thái đi lên nói cùng mình ý tưởng chênh lệch rất xa. Chẳng lẽ là di căn? Mao Trì sợ run lên. Hắn liếc nhìn người chung quanh, muốn hỏi một chút tình huống. Đứng lên, đi tới chủ nhiệm từ bên người. Mao Trì còn không có cùng ngồi xuống liền nghe tuyến thể ngoại khoa chủ nhiệm không cao hứng nói. Mao chủ nhiệm, ngươi có thể hay không mau trước điểm đi, ngăn cản ta xem giải phẫu. Lớn như vậy tầm mắt, làm sao liền che đậy? Mao Trì trả lời một câu, ngồi ở chủ nhiệm từ bên người hỏi. Chủ nhiệm Từ, ông chủ Trịnh đang làm gì giải phẫu đây? Những lời này hỏi một chút lối ra. Mao Trì mình cũng cảm thấy có chút ngại quá. Nhìn hai lần, cũng không nhìn ra giải phẫu rốt cuộc là cái gì thuật thức. Đối với một người 912 ngoại khoa chủ nhiệm mà nói, mình cái này có chút qua. Một cái di căn người bệnh, chủ nhiệm Từ trầm giọng nói. Ngươi xem gáy tổng đoạn này tốt làm sao? Di căn, Mao Trì trầm giọng hỏi. Ừ, tuổi không lớn lắm, chủ nhiệm Từ nói, nhưng bệnh tình rất nặng. Mao Trì nhìn kỹ ông chủ Trịnh giải phẫu thuật giã, nhìn quen thuộc luyện tới cực điểm rời xa làm việc. Mấy phút sau nói, ông chủ Trịnh có thể lấy xuống. Không có hỏi ngươi cái này, ta là nói người bệnh. Chủ nhiệm Từ vừa nhìn màn hình LED lên quá trình giải phẫu. Một bên có chút không yên lòng nói phân nửa, hắn liền dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Mao Trì có chút nghi ngờ, hỏi, chủ nhiệm Từ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chủ nhiệm Từ nhìn màn ảnh, qua mấy giây mới thở dài, nói, bên trái gáy bên ngoài động mạch cách đoạn. Đổi thành mạch máu nhân tạo coi như đơn giản. Ngoặc kép, Mao Trì thiếu chút nữa hất bàn. Đây là đang bẩn thỉu mạch máu ngoại khoa đâu sao? Loại giải phẫu này coi như là đơn giản. Gáy bên ngoài động mạch mạch máu đổi thành phẫu thuật mình cũng đã làm. Kia lần không phải thận trọng. Một ca giải phẫu liền được 4 giờ chừng. Đây nếu là đơn giản, cái gì mới là khó khăn? Mở rộng gáy loại bỏ giải phẫu đã làm xong, đổi thành gáy bên ngoài động mạch sau ông chủ Trịnh còn muốn cắt bỏ xương cổ thứ tư. Ếch, Mao Trì sợ run lên, còn có cần phải làm sao? Đúng vậy, ta vậy cho là như vậy. Ngày hôm qua bác sĩ gây mê đi tìm thân nhân người bệnh ký tên. Ta tò mò đi theo, chủ nhiệm từ ánh mắt lom lom nhìn màn ảnh, nhỏ giọng nói. Thân nhân người bệnh ngược lại là muốn làm, khối u đã đường thở áp bức, thực quản, không làm sợ là liền 1-2 tuần cũng rất không đi qua. Có thể đây là tiêu chuẩn nhất ung thư cuối, người bệnh còn trẻ tuổi như vậy, càng trẻ tuổi, ác tính trình độ lại càng cao, phẫu thuật này còn lớn như vậy, Mao Trì trong lòng có 10.000 cái lý do cự tuyệt làm ca giải phẫu này. Nhưng hắn một câu nói đều không nói, ánh mắt bị ông chủ Trịnh tinh xảo làm việc hấp dẫn tới. Giải phẫu làm thật là quá đẹp. Ông chủ Trịnh phẫu thuật này, lại tìm chuyên gia làm tham gia tạo ảnh, trực tiếp đi gáy tổng bên trong đánh thuốc rửa ảnh. Mao Trì một đã sớm nhìn ra mâu thuẫn chỗ. Hắn thở dài nói đến, cái khác phòng ban muốn làm như vậy cũng không làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-nui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.